Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, lấy quái chế quái. Lần này ma quật nhiệm vụ bên trong, trông coi cuối cùng ma hồn ở chỗ đó cần phải trải qua cửa động phía trên. Bị hệ thống thiết trí một cái trông coi cửa động tam thủ ngạ lang boss. Kết quả các người chơi sử dụng sói đói boss tham ăn thiết lập. Xảo diệu dùng thực vật tránh thoát cái này boss truy sát. Bây giờ cái này boss còn tại cách đó không xa trong lỗ đen. Mà bây giờ thiên lang thực lực chính đang không ngừng tăng cường. Các người chơi đã lấy nó càng ngày càng không có cách nào. Yên mỹ nữ, đem người bao khỏa bên trong thực vật ném một số cho ta. Lý Minh vội vàng nói. À, ngươi muốn thực vật làm gì? Tịch mịch Như Yên tuy nhiên không hiểu, nhưng y nguyên gọi ra bao khỏa, vung tay lên quang mang lập lòe. Từng cái thực vật đạo cụ bay về phía Lý Minh trước người trên mặt đất. Lý Minh tranh thủ thời gian vung tay lên, đem đống lớn thực vật quét vào chính mình bao khỏa. Quay người ném xích sắt thì hướng về cách đó không xa màu đen sơn động phóng đi. Đi vào đen nhánh trước động khẩu mới, hắn thử xuất ra một cái thực vật đạo cụ, huy động cánh tay hung hăng ném hướng về phía trước đen nhánh trong hoàn cảnh. Ngao ô, trở nên kích động tiếng giống trong bóng đêm vang lên, đinh đinh đang đang xích sắt âm thanh cũng liên tiếp xuất hiện. Có vẻ như tam thủ ngạ lang đã phát hiện Lý Minh ném vào thực vật. Lập tức làm ra phản ứng, bé ngô ăn. Thúc thúc cho ngươi ăn thứ gì? Lý Minh cười lần nữa phất tay ném ra một cái thực vật. Mà lần này cố ý rút ngắn ném ném khoảng cách. Đinh đinh đang đang. Một trận xích sắt tiếng đánh vang lên. Tuy nhiên không nhìn thấy hang núi bên trong tình huống. Nhưng Lý Minh cảm giác được. Xích sắt vang lên thanh âm. Ngay tại hắn ném ném thực vật vị trí. Xem ra. Tam thủ ngạ lang tại hang núi bên trong phạm vi hoạt động vẫn là rất lớn. Bởi vì hắn lúc trước liền đã chú ý tới. Tam thủ ngạ lang tuy nhiên bị hai cái to dài xích sắt vây khốn. Nhưng là tại sơn động hai bên nó y nguyên có thể tự do hoạt động. Đã có thể xuất hiện tại cửa động khác một bên bên ngoài sơn động mấy mét chỗ. Cũng có thể tiến vào cái này một bên hang núi phạm vi mấy mét bên trong. Lần nữa ném ra thực vật, lần này khoảng cách thêm gần, đinh đinh đang đang, xích sắt âm thanh càng phát ra rõ ràng, đen nhánh trong động khẩu, hai đạo hồng quang mơ hồ có thể thấy được, tam thủ ngạ lang màu đỏ ánh mắt chậm rãi hiển hiện ra. Thân hình khổng lồ hắc ảnh, cũng tại sơn động cách đó không xa lúc ẩn lúc hiện. Ngoan, mau tới đây. Lý Minh cười không ngừng ném ra thực vật, dẫn tam thủ ngạ lang theo trong động khẩu một chút xíu di chuyển về phía trước. Dần dần xuất hiện tại hang động địa điểm lối ra, Lý Minh tiếp tục sử dụng thực vật hấp dẫn. Tam thủ ngạ lang hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, kéo lấy thật dài hai sợi xích sắt, theo đen nhánh trong động khẩu từng bước một đi ra hang núi. Ra bây giờ cách thạch trụ không đến 5 mét vị trí. À, Minh ca, ngươi đem nó dẫn ra làm gì? Tịch mịch Như Yên kinh ngạc hỏi. Ta đi, đối phó thiên lang chúng ta đều nhanh không được. Bây giờ đối phó hai cái boss. Kinh Lan cũng bị hù dọa. Đừng có gấp, vội vàng đem dây thừng kéo qua. Ta dùng thực vật hấp dẫn tam thủ ngạ lang. Các người đem dây thừng thắt ở nó xích sắt phía trên. Nắm chặt thời gian, cơ hội không nhiều. Lý Minh tranh thủ thời gian giải thích nói. Lý Minh lời nói, thoáng cái để mọi người cùng nhau ngây người. Nhưng là một giây sau, đã có không ít đồng đội nhất thời minh bạch khác ý nghĩ. Từng đôi ánh mắt lóng lánh hưng phấn quang mang. Biết, mọi người tranh thủ thời gian đi theo ta. Kinh Thành lôi kéo dây thừng dài ra tốc lùi lại. Dây thừng dài vốn là chiều dài đầy đủ. Đơn vị kéo túm thiên lang. Các nàng cũng không có đem tất cả dây thừng dài toàn bộ dùng tới. Bây giờ được Lý Minh nhắc nhở. Tất cả mọi người ào ào bắt lấy dây thừng hướng về sau rút lui, mà lúc này Lý Minh Y Nguyên không ngừng ném lấy thực vật. Tam thủ ngạ lang trong mắt chỉ thấy đầy đất nguyên liệu nấu ăn. Hưng phấn trên mặt đất há mồm ngậm thực vật, ăn như hổ đói. Căn bản không quản bên người đã có người chơi tới gần. Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne theo bên trái vọt tới tam thủ ngạ lang bên người. Vung tay lên cầm dây trói quấn quanh ở sói đói trên lưng cùng xương bả vai đan sen to dài xích sắt. Phía trên, hiện tại người chơi nhóm mới phát hiện, thực đầu này tam thủ ngạ lang vẫn là rất thê thảm. Hai đầu xích sắt một đoạn, vậy mà xuyên thấu nó thân thể, tại nó xương cốt phía trên xuyên lỗ tương liên, để nó vĩnh viễn không cách nào rời đi xích sắt trói buộc. Mà lúc này, Kinh Thành cùng Kinh Lan mang theo mấy cái người chơi nắm hai đầu dây thừng dài, đã xuất hiện tại sói đói khác một bên, nhanh chóng đem dây thừng dài thắt ở to dài xích sắt phía trên. Giải quyết, các mỹ nữ hưng phấn nói ra. Hiện tại mọi người nhanh đi thạch trụ bên cạnh chờ lệnh. Mặt đất phía trên có xích sắt, một hồi nghĩ biện pháp khóa chặt thiên lang. Lý Minh đã đình chỉ ném thực vật, mắt thấy hai đầu dây thừng dài thắt ở sói đói hai bên. Thiên lang lúc này đang chuẩn bị lui về phía sau lại. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian cùng các đội hữu cùng một chỗ phóng tới thạch trụ. Chuẩn bị xuống một cái đối phó boss phương pháp. Tam thủ ngạ lang nhanh chóng ăn hết thực vật. Ba cái đầu lâu chuyển động xem xét bốn phía mặt đất. Phương pháp đã không có bất luận cái gì thực vật bóng dáng. Liền vẫn chưa thỏa mãn lui về trở lại về sơn động. Đinh đinh đang đang, xích sắt bỗng nhiên kéo căng. Vừa mất đi sức lôi kéo lượng còn đang lùi lại thiên lang. Lắc đầu vẫy đuôi duỗi ra song chảo muốn tránh thoát trên đầu lưới sắt trói buộc. Đột nhiên ba chảo phía trên dây thừng lần nữa kéo căng. Lực lượng khổng lồ nắm kéo nó. Thoáng cái thế mà đưa nó kéo té xuống đất. Không ngừng hướng về phía trước trượt lấy phóng đi. Tam thủ ngạ lang lực lượng nhưng muốn so các người chơi càng thêm ra sức. Dù cho thiên lang cũng bị thoáng cái kéo ngã xuống đất. Thân thể nhanh chóng lướt qua mặt đất, hướng về cửa động vị trí nhanh chóng di động. Mọi người chuẩn bị tốt, nó đến, Lý Minh hưng phấn nói ra. Ha ha, dạng này cũng có thể được, cũng chỉ có Minh ta mới nghĩ ra. Gia Lạc Bỉ Hải Đái vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, chúng ta căn bản cũng không dám nghĩ. Còn có thể sử dụng boss đối phó boss. Hoàng triều quan chỉ huy cũng là vạn phần kinh hỉ. Tam thủ ngạ lang đã biến mất tại màu đen trong động khẩu. Nhưng thiên lang y nguyên bị tam điều dây thừng dài nắm kéo ngang lướt qua mặt đất. Hiện tại nó nghiêng người bốn chảo loạn đạn, nhưng lại không cách nào tránh khỏi thân thể bị nhanh chóng khẽ động tình huống. 10 cái người chơi phân biệt đứng tại thạch trụ hai bên. Mỗi người giơ lên một đầu to dài xích sắt, mắt thấy thiên lang vọt tới, liền cấp tốc hợp hơi đi tới, dùng xích sắt đưa nó thân thể quấn quanh, phía trên có khóa, móc, câu, đụng một cái thì khóa lại. Lý Minh tranh thủ thời gian nhắc nhở, minh bạch, các người chơi hưng phấn xông đi lên, nhìn lấy trắng như tuyết thân ảnh to lớn vừa mới tới gần. Hai đầu xích sắt liền cấp tốc đem thiên lang cái cổ cùng thân thể từng vòng quấn quanh. Hiện tại thiên lang ba chảo bị lôi kéo không cách nào động đậy. Đầu lại bị lưới sắt bao phủ. Chỉ cần cẩn thận không bị nó còn lại sau chảo quét chúng. Các người chơi thì hoàn toàn không cần lo lắng bị thương tổn. Huống chi chịu vài cái công kích cũng sẽ không bỏ xuống. Bọn họ càng là cả gan không ngừng bận rộn, hai ba lần thì dùng xích sắt đem thiên lang bó thành một cái bánh trưng. Dây thừng dài còn tại nắm kéo, thiên lang thân thể thế mà bị kéo treo lơ lửng giữa trời lên. Một bên liên tiếp trong sơn động tam thủ ngạ lang, một bên liên tiếp cái kia thạch trụ. Lần này, nó trong thời gian ngắn là rốt cuộc không thể động đậy. các người chơi hiện tại rốt cục yên tâm lại. Xa xa đứng xem lơ lửng giữa không trung to lớn thiên lang. Thử tập kích phát động công kích. Vù vù, mũi tên ma pháp. Còn có cận chiến nghề nghiệp vũ khí ào ào mệnh trung thiên lang. Chuỗi dài thương tổn con số tại nó đỉnh đầu liên tục tuôn ra. Ngao ô, tiếng gầm gừ tức giận. Cũng nhất thời vang vọng toàn bộ hang núi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.